Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Nạc thần Renekton. Thí thần súng ngắm nhìn thấy Chu thần có chút lúng túng biểu lộ, Chi Lin trong lòng nghi hoặc càng sâu, đang muốn tái phát hỏi, liền bị hơi không kiên nhẫn Chu thần đánh gãy. Nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên cho ta một lựa chọn, gia nhập Thiên Cung, đồng ý hoặc là phản đối, cho cái lời chắc chắn. Nói, Chu thần liền từ nạp giới bên trong lấy ra một thanh tinh cương trường kiếm. Đột nhiên cắm, tiến gạch đất bên trong. Ùng ụp, nhìn trước mắt thanh trường kiếm này, Chi Lin khẩn trương nuốt xuống một cái nước miếng ngọt ngào. Lập tức lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta gia nhập Thiên Cung. Rất tốt, không hổ là ta nhìn chúng người. Chu thần cười ha ha một tiếng, thuận tay rút ra trường kiếm thu vào, lập tức đè lại Chi Lin đầu vai. Phần quyết đấu khí truyền thâu mà tiến, ta đến kích hoạt ngươi thần thể, để ngươi cũng nắm giữ thí thần chi lực. Ngoặc kép, Ai Cập sa mạc, Abu Simbel thần miếu, một thân hắc bào đào mộ từ này một chiếc vũ trụ trên chiến hạm chậm rãi bước ra. Sau lưng của hắn đi theo hai vị trang bị hư không động cơ trắng màu lam thao thiết chiến sĩ. Ba người bước vào sa mạc, chậm rãi đi vào tòa này trang nghiêm cổ phác cột đá thần miếu bên trong. Ba người đứng tại một tôn to lớn tượng đá trước. Tôn kia tượng đá thoạt nhìn như là một đầu hình người croco. Đây chính là ngạc thần Renekton. Bên cạnh đi theo một vị hư không chiến sĩ nghi ngờ nói. Tử thần cát, tại kế minh Hà Văn Minh về sau, từng tới chỗ này, cũng ở đây tạo một cái đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ. Sau bị thiên sứ truy khổ chiến hàng phục, đào mộ người có chút rất thù hận mà nói, thiên sứ cùng tử thần cát đạt thành hòa giải, mà Renekton liền thành vật hy sinh. Dừng một chút âm thanh, đào mộ người tiếp tục nói, bất quá tử thần cát thông qua loại hư không năng lực, đem Renekton siêu cấp gen toàn bộ ghi lại ở bên trong tòa thần miếu này. Hôm nay, ta đại biểu tử thần cát đem nó đúc lại, thừa dịp hắn vừa thức tỉnh suy yếu thời khắc, các ngươi hàng phục hắn. Bất quá nhớ lấy, ngạc thần Renekton cùng thiên sứ giao thủ qua, rất có thể bị cắm vào một chút cứng nhắc. Chính nghĩa lý niệm, sở dĩ hắn phải chăng đối với cát trung thành, chúng ta không biết. Lời còn chưa dứt, đào mộ người hai vung tay lên, một cái kim sắc bát quái đồ bỗng nhiên xuất hiện, lập tức một đạo kim sắc cột sáng kéo dài tới chân trời. Thần miếu đỉnh cao kim tự tháp đỉnh bị sâu xuyên, một đầu tản ra năng lượng màu đỏ chấn động cự đại nhân hình croco bỗng nhiên hướng phương xa bay đi. Đuổi kịp nó, đào mộ người nhìn xem cực tốc thoát đi ngạc thần Renekton liếc mắt. Nội tâm một trận khó chịu, xem ra Renekton đã bị thiên sứ ô nhiễm. Đúng, hai tên hư không chiến sĩ vỗ cánh đuổi theo. Sau lưng hai người bọn họ, còn có một nhóm cỡ nhỏ thao thiết chiến hạm, hướng phía đã trốn xa ra mấy trăm dặm ngạc thần Renekton bọc đánh mà đi. Thành phố cự hạp, nội thành, biển người phun trào, nội thành trung tâm quảng trường trên màn hình lớn, chính phát hình có quan hệ gần nhất đột phát sự kiện tin tức. Hiện tượng kỳ quái càng lúc càng nhiều, rất nhiều hình thái quái dị sinh vật trải qua thường ẩn hiện. Liên liên bản thị quang minh khu, cũng bị hư hư thực thực người ngoài hành tinh công kích. Hôm nay, chúng ta mời đến Pennsylvania Đại học Vương Đình Tùng giáo sư. Cho mời Vương giáo sư vì chúng ta giải thích chân tướng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Quảng trường phụ cận vãng lai biển người nháy mắt ngốc trệ. Bởi vì một đầu to lớn nhân hình croco bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào trên quảng trường. Sống, ta sống. Ngạc thần Renekton ngửi ngửi đã lâu không khí mới mẻ, nội tâm trở nên kích động, mà khi hắn nhìn thấy chung quanh người lui tới chiều thời điểm, nháy mắt nước bọt liền chảy ra, vừa sống tới, liền đưa nhiều như vậy ăn. Kích động Renekton lập tức liền muốn đứng lên, nhưng mà, mấy ngàn năm phong ấn, cùng mới vừa từ Ai Cập chạy trốn mấy vạn dặm tiêu hao thể lực, để hắn vô cùng suy yếu, thế mà đứng cũng không vững, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Ôi, nghỉ một lát, ai nha mệt chết ta. Renekton nâng lên thật dài ngạc hôn, đang chuẩn bị nghỉ một lát khôi phục năng lượng, lại đột nhiên nghe được một đoạn siêu tần sóng âm, đã truy tung đến ngạc thần Renekton vị trí, lập tức triển khai bắt hành động. Ai kêu ta? Renekton ngẩng đầu nhìn bốn phía, miệng bên trong không thành thật nói. Cái nào thiên sứ tỷ tỷ? Một tiếng nặng nề súng vang lên, một đạo hồng sắc lưu quang cơ hồ là trong nháy mắt liền trúng đích ngạc thần Renekton đầu lâu, đem hung hăng đánh ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, mấy cây số bên ngoài một tòa cao chọc trời đại lâu phía trên, một vị thao thiết chiến sĩ thu hồi thí thần súng ngắm, lập tức thả người nhảy lên, nhảy tới đại lâu bên cạnh một chiếc đơn binh trên phi thuyền, cùng cái khác mấy chiếc phi thuyền đồng dạng, hướng phía Renekton lái tới. Bành bành, có lẽ là yêu thích giết chóc bản tính phát tác. Trên đường đi, thao thiết chiến sĩ sử dụng trên chiến hạm chùm laser, điên cuồng sát thương thị dân. Ngươi đánh ta a ngươi. Cùng lúc đó, bị ngắm bắn ngạc thần Renekton một đường lộn nhào, thật vất vả đứng dậy, nhìn phía sau chạy tới thao thiết chiến sĩ, lập tức nổi trận lôi đình, nâng lên một bên xe gắn máy, liền hướng về thao thiết chiến hạm đập tới. Em gái ngươi, Renekton chính mình vọt lên không trung, chuẩn bị hung hăng giáo huấn những này dám can đảm tập kích hắn thao thiết. Nhưng mà, Renekton thực sự là quá mức suy yếu, chỉ là một vị phổ thông thao thiết chiến sĩ, liền đem nó lăng không đánh bại, rơi xuống đất, da dày thịt béo Renekton lần nữa đứng lên. Thân hình lung la lung lay mà nói, để ta ăn cơm, chờ ta ăn no, làm bất tử. Renekton lời còn chưa nói hết, thao thiết trên chiến hạm, một bộ câu chảo đột nhiên bắn ra, đem đầu này khổng lồ Croco nháy mắt bắt tới. Mục tiêu bắt hoàn thành, rút lui. Một tiếng phảng phất điện tử âm thanh âm vang lên. Những này thao thiết chiến sĩ lái chiến hạm liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà một tiếng vang thật lớn tóm lấy Renekton, cái kia chiếc thao thiết chiến hạm bị đánh tan trên trời. Renekton đầu này Croco cũng bị bạo tạc sóng xung kích rơi xuống đất. Địch tập, mau tránh ra, đối phương sử dụng đời thứ ba thí thần đạn súng ngắm. Còn lại mấy chiếc thao thiết chiến hạm lập tức hoảng hồn, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán ra. Phanh phanh phanh, lại là liên tiếp mấy tiếng súng vang, còn lại mấy chiếc thao thiết chiến hạm cũng bị đánh tan trên trời. May mắn chạy đi thao thiết chiến sĩ cũng trốn không được xa, liền bị thí thần đạn súng ngắm đầu đuổi kịp, một thương đưa về Minh Hà tinh hệ. Cái này sao lại thế này a? Renekton từ trong hố leo ra, nhìn thấy vừa mới bắt chính mình thao thiết chiến sĩ cơ hồ toàn bộ bị bắn giết, một mặt mộng bức. Lại là một tiếng súng vang, Renekton đầu lại trúng một thương, bởi vì đây là chuyên môn đối phó đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ thí thần đầu đạn. So thao thiết chiến sĩ dùng đời thứ nhất thí thần võ mạnh hơn gấp trăm lần. Vì vậy, lần này Renekton trực tiếp liền bị kích choáng. Làm rất khá, Chi Linh, một tòa nhà lớn phía trên. Chu thần nhìn xem cõng lên thí thần súng ngắm Chi Linh, vẻ mặt tươi cười tán dương. Đây chính là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.